mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, ta có đặc thù vào bên trong phương thức. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, tất cả mọi người vẫn còn ngủ say bên trong. Diệp Chi Thu hiếm thấy lên cái sớm. Hôm nay hắn sẽ rất bận bỉu, đến không có thời gian. Nặc Đinh học viện chỗ tồn tại đoạn đường vẫn tương đối phồn hoa. Bên ngoài đủ loại cửa hàng cái gì cần có đều có. Cuối cùng cửa học viện sinh ý tương đối tốt làm. Đối lập, cạnh tranh cũng rất lớn. Đưa đến những lão bản này đều đặc biệt nhiệt tình. Rất nhiều trong cửa hàng. Có nhà tên là Thực Vị, thịt nướng cửa hàng đặc biệt không tệ. Tại con đường này cực kỳ nổi danh. Diệp Chi Thu tại học viện 2 ngày nghỉ thời điểm, ngược lại là sẽ thường xuyên tới vào xem. Nhà này thịt nướng cửa hàng lão bản, cũng là một tên hồn sư, mà lại là một tên hiếm thấy thực vật hệ hồn sư. Võ hồn là đồ gia vị, như không phải đã qua tuổi 40, võ hồn còn chỉ có cấp 11, sợ là cũng sẽ trở thành một phương hào cường cấp bậc nhân vật A. Thực vật hệ hồn sư vẫn là cực kỳ quý hiếm. U, Tiểu Chi Thu à, ta mới mở cửa đây ngươi lại tới. Hôm nay không cần ngươi cái kia hai cái tiểu đồng bọn sao? Một thể nặng gần 300 cân đầu chọc người mập mạp nhìn thấy vào cửa hàng Diệp Chi Thu. Trên mặt thịt mỡ run rẩy, cười lên tiếng chào. Diệp Chi Thu đứng trước mặt hắn. Hai người so sánh có một loại khủng bố thị sai cảm giác. Phảng phất cái này người mập mạp vừa ngã xuống đến là có thể đem Diệp Chi Thu ép thành bánh bánh. Đồng dạng, Diệp Chi Thu không có trả lời. Một đôi tròn vo mắt to bốn phía ngắm loạn lấy. Khi thấy quầy rượu thời điểm, hai con ngươi sáng lên, vội vàng đi tới, cầm lấy trên đài một ấm trà lớn bình, vén lên nhìn một chút. Bên trong là một chút giống như là cây thì là cùng hắn đổ gia vị một chỗ nung thành khô hanh nhỏ. Hạt tròn, đồng thời còn có một cỗ lờ mờ cỏ cây hương vị từ đó tràn ngập ra. Lôi Lạc đại thúc, cái này rót đồ gia vị ta trước hết mang đi. Tiền ký sổ bên trên, ta hôm nay đi ra vội vàng, quên mang theo, lần sau một chỗ cho ngươi. Sau khi nói xong, Diệp Chi Thu cũng không đợi trung niên nam tử này phản ứng. Vung lấy chân liền chuồn đi. Ngoạn tào, các loại, danh con đó là ta chuẩn bị dùng đến làm lấy lòng đồ gia vị. Nghe lấy sau lưng truyền đến tiếng kêu. Diệp Chi Thu giả vờ không nghe thấy. Chạy nhanh hơn, đến từ Lôi Lạc tâm tình tiêu cực giá trị thêm 166. Đi Liệp Hồn xâm lâm muốn chuẩn bị chút gì? Cấp cứu vật dụng, ăn, uống, không, Diệp Chi Thu nói cho ngươi. Đi vào chỉ cần mang một bình đồ gia vị cùng một bộ càng thay quần áo là được. Ăn uống toàn dựa vào đánh. Hồn hoàn dây tới sổ. Nặc Đinh thành khoảng cách Liệp Hồn xâm lâm có tới 400 dặm khoảng cách. Diệp Chi Thu không có thời gian. Cách học viện học kỳ kết thúc liền 10 ngày. Hắn còn muốn tại năm nay phía trước tốt nghiệp đây. Xe ngựa quá chậm, Diệp Chi Thu đành phải nắm thật chặt trên lưng bao quần áo nhỏ. Mở ra băng băng hình thức, cái này đấu la thế giới liền điểm ấy không được. Không có lửa xe máy bay loại này phương tiện giao thông. Muốn nhanh đường chỉ có thể dựa vào nhân lực. Vì tăng nhanh đi đường tốc độ, Diệp Chi Thu thậm chí mở ra bát môn độn giáp. Ngoài thành đường cái cũng không giống như là trong thành như thế bằng phẳng. Đều là đường đá, mấp mô, mấy ngày gần đây không xuống cái gì mưa. Mặt đất rất khô ráo. Diệp Chi Thu cao tốc chạy thân ảnh mang theo thấu trời cát bụi. Những cái này cát bụi tại phía sau hắn liền đến một đảo hàng dài. Diệp Chi Thu chỗ tồn tại phương vị chính là Long Đầu. Không chung nhìn xem. Đầu này cát bụi tạo thành sa lông giống như là tại nhanh chóng du động tiến lên. Có chút tráng lệ, có chút đi ngang qua người đi đường không ở thấy rõ Diệp Chi Thu bóng người. Liền bị bụi cát khét một thân, người qua đường giáp, Phi Phi, vừa rồi đó là cái gì? Người qua đường ất, không biết, không thấy rõ, chỉ nghe thấy hô một tiếng, một đại hắc chuột giống như đồ vật liền đi qua. Đến từ người qua đường giáp tâm tình tiêu cực giá trị thêm 6. Đến từ người qua đường ất tâm tình tiêu cực giá trị thêm 6. Trên đường đi, tâm tình tiêu cực giá trị thanh âm nhắc nhở không ngừng vang lên. Diệp Chi Thu lúc đầu sẽ còn chú ý một thoáng, phát hiện đều là 6 điểm 6 điểm đến tăng thêm phía sau. Liền là không thèm để ý. Thời gian tại Diệp Chi Thu đi đường phía dưới trôi qua. Mãi cho đến hơn 2 giờ chiều, Diệp Chi Thu mới rốt cục chạy tới Liệp Hồn Sâm Lâm ngoại vi phiên chợ. Ngoạt tào, cái này còn thật náo nhiệt a, nhiều như vậy người. Diệp Chi Thu nhìn xem tòa này dựa vào Liệp Hồn Sâm Lâm tạo dựng lên phiên chợ, cảm khái một câu, nơi này để hắn nhớ tới kiếp trước mới lúc tan việc chạm xe lửa. Nhà ga loại địa phương kia, khắp nơi đều là người. Còn có một chút đơn sơ cửa hàng, có thủ lệnh, đến cái trên 20 cấp song hoàn phụ trợ hồn sư. Ba khuyết một, có thù lao, có thủ lệnh, săn giết 5.000 năm hồn thú, thất đẳng một xe tăng, có kháng không sợ loại kia. Chúng ta có vú em, võ hồn hồ lô rượu, cấp 18 chiến hồn sư tìm cái đội ngũ. Thứ nhất hồn kỹ là cái gì? Say uống thiên sơn, phu, epsilon phu, cút, không muốn cái bang, lục mao quy thấp kém cầu tổ, phu, epsilon phu, cút, lục mao quy cũng không cần. Ngoặc kép, Diệp Chi Thu khóe miệng giật một cái, chàng diện này thế nào có loại không hiểu quen thuộc cảm giác. Còn có một việc, mẹ nó, hắn dường như không thủ lệnh a, đem thứ này quên mất. Cái này còn có cơ hội đi vào sao? Diệp Chi Thu nhìn cái kia giữ cửa hai cái thủ vệ một chút. Giữa ban ngày liền đang ngủ gà ngủ gật, có vẻ như không phải rất mạnh bộ dáng. Muốn không lén lút tiến vào đi, hoặc là cho bọn hắn đánh một hồi phía sau mạnh mẽ xông vào. Bất quá, Liệp Hồn Sâm Lâm trọng yếu như vậy địa phương sẽ không có cường giả trông chừng. Diệp Chi Thu có chút không tin. Đang lúc Diệp Chi Thu một mặt dầu dì, suy nghĩ dùng cái nào phương pháp đi vào Liệp Hồn Sâm Lâm thời điểm, chỗ không xa đi tới một đầu đầy mái tóc dài màu trắng, thân mang trường bào màu xanh da trời nam tử trung niên. Mặt hắn màu sắc lạnh giá, mơ hồ toát ra một cỗ khí tức khủng bố, mỗi bước ra một bước đều cho người ta một loại cảm giác áp bách. Nam tử trung niên mới đến nơi này, liền là thành trong đám người tiêu điểm. Hắn dù cho không có cố ý đi chú ý người xung quanh, cũng cho người một loại làn da tại bị lưỡi đao cắt chém đau nhói cảm giác. Toàn trường nháy mắt an tĩnh lại, không có người còn dám đi phát ra một chút âm thanh. Cái này bên cạnh trung niên nam tử còn đi theo một phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hoa, trắng trắng mềm mềm. Tuổi còn nhỏ liền đã có tự nhiên chi tư màu sắc. Lấy một tiếng màu xanh lam nhỏ váy ngắn, trên mặt mang ngạo kiều lờ mờ mỉm cười, đen nhánh mắt to hiếu kỳ đánh giá tại chỗ người, lộ ra đến hoạt bát hiếu động. Diệp Chi Thu nhíu mày lại, loại tổ hợp này, hắn nghĩ tới một cái thế lực, Thất Bảo Lưu Ly Tông, Kiếm Đấu La Trần Tâm, tiểu nữ hài kia hẳn là chữ Vinh Vinh. Tính toán thời gian, cũng có thể đối đầu. Chữ Vinh Vinh tuổi tác tại trong thất quái bài danh nhỏ hơn. Trời sinh cấp 9 hồn lực, điểm thời gian này, cũng gần như nên đến thu được thứ nhất hồn hoàn. Diệp Chi Thu đột nhiên có một cái lớn mật ý nghĩ. Có lẽ chính mình có thể dựa vào hai người kia trà trộn vào Liệp Hồn Sâm Lâm. Kiếm Đấu La nắm chữ Vinh Vinh, không vội không chậm hướng về Liệp Hồn Sâm Lâm cửa vào đi đến. Cản ở trên đường người đi đường dồn dập né tránh. Trong mắt bọn họ có vẻ tôn kính. Bọn hắn tuy là không biết rõ vị này là ai, nhưng tất nhiên là vị cường giả. cái này rõ ràng là trong gia tộc cường giả mang theo hậu bối tới săn giết thứ nhất hồn hoàn. Bọn hắn lại không muốn đi làm chặn đường loại chuyện ngu xuẩn này. Tại kiếm đấu la nắm chữ Vinh Vinh đi ngang qua Diệp Chi Thu bên cạnh thời gian. Diệp Chi Thu 2-3 bước lên trước, theo phía sau hai người, điềm nhiên như không có việc gì một chỗ hướng về Liệp Hồn Sâm lâm cửa vào đi đến. Kiếm đấu la chỉ là liếc Diệp Chi Thu một chút, phát hiện chỉ là cái tiểu hài tử phía sau, liền không tiếp tục để ý. Chữ Vinh Vinh ngược lại là hiếu kỳ nhìn một chút hắn. Diệp Chi Thu cũng là hòa nhã hướng về cái tiểu nha đầu này nháy nháy mắt. Diệp Chi Thu rơi ở phía sau bọn hắn 2 bước khoảng cách. Không xa không gần, bảo trì vừa vặn, nhìn bộ dáng này, 3 người bọn họ cũng như là một đám. Đi tới lối vào, kiếm đấu la tiện tay bày ra một khối màu tím bầm lệnh bài. Cũng không để ý thủ vệ có hay không có thấy rõ. Liền hướng về bên trong đi đến. Cùng Diệp Chi Thu dự liệu đồng dạng, cái này giữ cửa 2 cái thủ vệ căn bản không dám ngăn trở. Eo của ông rất thấp, Diệp Chi Thu âm thầm bội phục mình cơ trí. Vô cùng đơn giản, chính mình liền trà trộn vào tới. Tiểu gia hỏa, đi theo chúng ta có cái gì mục đích? Kiếm đấu la lạnh nhạt bên trong mang một ít từ tính tiếng nói. Vang lên, Diệp Chi Thu. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.